Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 47, ngồi cùng bàn nàng. Góc truyện audio.com. Hà Mẫn tìm đến Hoắc Văn Tuấn cũng không có rất chuyện khác. Chỉ là đơn thuần lại đây nhận thức một hồi học sinh mới. Thuận tiện sau đó khai triển công việc. Từ một điểm này xem, nàng đối với học sinh vẫn là rất phụ trách. Ở Hà Mẫn rời đi sau khi lớp thứ hai rất nhanh bắt đầu. Này một tiết là địa lý khóa. Đi học chính là một cái cùng Thạch Lưu tỷ dài đến có 7-8 phần giống nhau họ Lương nữ lão sư. Một mặt cay nghiệt, nói chuyện quái gở, vừa mới lên khóa 10 phút. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nữ. Báo cáo, Lương lão sư quay đầu nhìn lại. Rõ ràng có thể nhìn ra nàng trong mắt lóe ra một tia không thích. Nhưng cũng không hề nói gì lời nói nặng. Chỉ là lạnh nhạt nói cú. Lần sau đừng tiếp tục đến muộn. Vào đi, về vị trí của mình ngồi tốt. Lập tức một cái nữ học sinh đi vào phòng học. Khi thấy rõ nữ sinh khuôn mặt thời điểm, Hoắc Văn Tuấn ngẩn người. Làm sao là nàng? Mã Thanh Hà vừa đi vào phòng học. Tầm mắt liền rơi xuống Hoắc Văn Tuấn trên người. Khóe miệng uốn cong, lộ ra một cái có chút đẹp đẽ nụ cười. Trùng hợp chính là, Mã Thanh Hà chỗ ngồi vừa lúc ở Hoắc Văn Tuấn bên tay phải. Nhìn mặt trước cười duyên dáng long lanh thiếu nữ, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến như thế sao? Mã Thanh Hà lại còn là bạn học cùng lớp của mình. Mã Thanh Hà hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Xinh đẹp ngọc dung trên che kín đắc ý cùng mừng rỡ. Hoắc Văn Tuấn không biết chính là làm Mã Thanh Hà từ Chiêm Mễ nơi đó biết được Hoắc Văn Tuấn muốn lên Edinburgh sau. Liền lập tức chạy đi quấn quýt lấy chính mình thân là quản lý trường học thúc thúc. Xin nhờ hắn đem Hoắc Văn Tuấn sắp xếp đến lớp của mình cấp bên trong. Thậm chí liền ngay cả chỗ ngồi đều là sớm có dự mưu. Lặng lẽ dùng dư quang liếc trộm gần trong gang tấc Hoắc Văn Tuấn. Mã Thanh Hà trái tim rầm rầm nhảy lên. Khuôn mặt nhỏ nổi lên nhợt nhạt đỏ ửng. Nhìn đến khác nào minh hà sán lạn. Kiều mị cảm động, trình tiết học hạ xuống. Mã Thanh Hà toàn bộ hành trình mất tập trung. Đến thăm mặt đỏ tim đập. Căn bản liền không nghe rõ lão sư nói cái gì. Bất quá đối với vị này quản lý trường học cháu gái, Lương lão sư cũng không dám tùy ý phê bình nàng. Chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Một hồi khóa, Mã Thanh Hà liền chủ động tiến tới. Đôi mắt sáng nháy nháy mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Tuấn ca, không nghĩ tới ngươi lại phân đến lớp chúng ta. Thật là đúng dịp nha. Nàng cố gắng làm ra một bộ. Ta cái gì cũng không biết. Tất cả đều là trùng hợp. Hưng phấn dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn không nghi ngờ có hắn. Nghe vậy cười nói. Đúng đấy, Thanh Hà. Xem ra chúng ta vẫn đúng là rất có duyên phận. Mã Thanh Hà khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Buông xuống vuốt tay thanh như mũi ruồi. Ta cũng cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Nhìn bãi làm ra một bộ. Thiếu nữ ôn nhu, nhân vật thiết lập Mã Thanh Hà. Chu vi bạn học trực tiếp xem sững sờ. Đại tỷ đầu ngày hôm nay, uống nhầm thuốc, liền ngay cả vẫn lặng lẽ quan tâm bọn họ Trang Ni cũng chấn kinh rồi. Này vẫn là cái kia lớn mật mạnh mẽ, bá đạo thô bạo. Liền hắn cũng không dám trêu chọc Mã đại tiểu thư sao? Sẽ không là bị người đánh cháo chứ? Nhìn sóng mắt dịu dàng, lặng yên nhìn chăm chú Hoắc Văn Tuấn Mã Thanh Hà. Trang Ni trong lòng nhất thời dâng lên một trận đố kỵ. Con bà nó, mặt trắng chính là nổi tiếng a. Thậm chí ngay cả Mã đại tiểu thư đều luân hãm. Không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ gò má. Theo đè nói mình trường cũng không kém a, làm sao liền không chiêu mỹ nhân yêu thích đây? Hoắc Văn Tuấn không biết chính mình trong lúc vô tình lại đâm một cái thuần khiết thiếu nam tâm. Giờ khắc này đối mặt nhiệt tình Mã Thanh Hà, hắn có chút vò đầu. Mã Thanh Hà tự cho là đem tâm tư yểm núp rất tốt. Nhưng Hoắc Văn Tuấn như thế nào gặp không thấy được đây? Tuy rằng không rõ ràng chính mình chia lớp là đối phương ở trong bóng tối phá rối, có thể vẫn có thể cảm giác được. Mã Thanh Hà yêu thích chính mình. Đối với thiếu nữ quý mến, hắn vẫn không có nghĩ kỹ có muốn hay không tiếp thu. Hai người dù sao chỉ thấy qua mấy lần, chỉ có thể được cho là quen thuộc người xa lạ mà thôi. Cũng không có tình cảm gì cơ sở. Nói thật, về mặt tình cảm Hoắc Văn Tuấn là cái vô cùng bị động người. Đời trước cũng là bởi vì như vậy tính cách, mãi đến tận 30 tuổi vẫn không có bạn gái. Chuyện khác hắn có thể làm được quyết đoán mãnh liệt. Chỉ khi nào liên lụy tới cảm tình, thì có chút trông trước trông sau. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định thuận tự nhiên. Chỗ tốt duy nhất là có Mã Thanh Hà ở đây. Hắn nữ sinh liền cũng không dám nữa xem vừa nãy như vậy không kiêng kỵ mà vây lên đến rồi. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lóe lên. Xem ra Mã Thanh Hà ở trong trường học này rất có uy vọng a, quá một ngày sóng lớn không thịnh hành trường học sinh hoạt. Cáo biệt lưu luyến không muốn Mã Thanh Hà. Hoắc Văn Tuấn về đến nhà bên trong. Trùng hợp ở trong thang máy gặp phải A Mỹ. A Tuấn, ngày thứ nhất đến trường như thế nào? Có hay không giao cho bạn mới? A Mỹ vô cùng nhiệt tình. Hoắc Văn Tuấn ngầm cười khổ. Không biết trả lời như thế nào. Có Mã Thanh Hà ở bên cạnh. Hắn nữ sinh căn bản không dám tới gần. Còn nam sinh càng không có gì để nói nhiều. Hắn vừa vô ý phản ứng những này thằng nhóc. Người ta cũng không muốn để ý tới hắn. Thậm chí ở trang ni dẫn dắt đi trực tiếp cô lập hắn. Kết quả lên một ngày học. Ngoại trừ Mã Thanh Hà ở ngoài. Một người bạn đều không giao cho. Xem như là nộp một cái đi. Hết cách rồi. Hoắc Văn Tuấn chỉ có thể đem Mã Thanh Hà lôi ra đến góp đủ số. Há, ta đoán nhất định là cô gái. A Mỹ vẻ mặt có chút bát quái địa trùng hắn trừng mắt nhìn. Như thế nào? Đẹp không đẹp a? Hoắc Văn Tuấn sắc mặt một quẫn. Ấp úng địa qua loa một câu. Ngược lại càng rước lấy A Mỹ hứng thú. Không ngừng bàn hỏi hắn. Hoắc Văn Tuấn có chút không chống đỡ được. Cũng may thang máy sắp tới đạt. Hoắc Văn Tuấn vội vàng cáo biệt A Mỹ chạy trở về nhà. Thoát khỏi bát quái A Mỹ. Hoắc Văn Tuấn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra túi sách. Dùng không tới một canh giờ liền làm xong xuôi toàn bộ hoạt động. Sau đó bắt đầu rửa rau làm cơm. Nửa giờ sau, nhìn đầy bàn cơm nước. Hoắc Văn Tuấn suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới sát vách, gõ gõ cửa. A Mỹ tỷ, ngày hôm nay ta món ăn làm nhiều rồi, có muốn hay không cùng nơi lại đây ăn chút? Chính nhìn một bàn xào khét cà chua xào trứng phát sầu A Mỹ, nghe vậy lập tức vô cùng phấn khởi đồng ý. Oa, A Tuấn, ngươi làm món ăn cũng ăn quá ngon đi. Lần thứ nhất nếm trải Hoắc Văn Tuấn trù nghệ, A Mỹ nhất thời chính là một trận hô to gọi nhỏ. Vừa nói trong tay chiếc đũa cũng là chốc lát liên tục. Ăn được say sưa ngon lành, miệng đầy sinh hương. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, nói, yêu thích liền ăn nhiều một chút. Ừ, A Mỹ gật đầu liên tục, thở dài nói, A Tuấn ngươi tay nghề tốt như vậy. Sau đó bạn gái của ngươi nhưng là hưởng phúc. Lời này Hoắc Văn Tuấn không tốt tiếp. Chuyển đề tài. Chấm. A Mỹ tỷ, ra câu ca có nói hắn vài điểm trở về sao? Hắn ngày hôm nay đặc biệt xin mời A Mỹ lại đây. Mục đích thực sự thực chính là muốn hỏi thăm một chút Trần gia câu tình huống. Lấy này đến đối với cái kia vụ án tiến trình làm ra phán đoán. Để tránh khỏi bỏ mất cơ hội tốt. A Mỹ cắn chiếc đũa. Ta cũng không rõ ràng. Hắn chỉ nói mấy ngày nay sẽ khá bận bịu, trở về sẽ rất muộn. Để ta trước tiên ngủ. Hoắc Văn Tuấn không chút biến sắc địa gật gù. Xem ra cảnh sát nên còn ở an bài giai đoạn. Dù sao mục tiêu là cái chùm buôn thuốc phiện. Nhất định phải kế hoạch chu đáo mới có thể hành động. Để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Nếu thời cơ còn chưa tới. Hắn cũng chỉ có thể ngồi đợi. Cơm nước xong, tống biệt A Mỹ, Hoắc Văn Tuấn nhìn một chút tivi sau liền ngủ. Ngày thứ hai, như thường lệ đi học. Ngày hôm nay Mã Thanh Hà đúng là rất sớm liền đến. Vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Thậm chí còn cho Hoắc Văn Tuấn dẫn theo bữa sáng. Hoắc Văn Tuấn không đành lòng từ chối tâm ý của nàng. Chỉ có thể nhận lấy. Nhìn người yêu ăn mình làm ái tâm bữa sáng. Mã Thanh Hà một viên thiếu nữ tâm cảm giác ngọt xì xì. Nguyên tưởng rằng lại là bình tĩnh một ngày. Nhưng để Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến chính là. Một cái hắn cũng không muốn gặp lại người đột nhiên xuất hiện. Ngay ở chương 3, khóa sau khi kết thúc. Lần trước cái kia hói đầu lão sư mang theo một cái tướng mạo lão thành. Xem ra ít nhất có 27-28 tuổi nam học sinh đi vào. Đại gia tạm thời trước tiên ngừng một hồi. Vị này chính là mới tới sắp ban sinh. Ngươi trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Chào mọi người. Ta tên Châu Tinh Tinh. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Cách chương.